Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, mắng nhau. Thảm kịch không ngừng, chiến đấu không ngừng, hô tiếng hô, giết, rung trời. Toàn bộ đại nguyên bị lạnh thấu xương sát khí bao phủ, trở thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Trong lúc đó, một đạo thân ảnh màu đen phá vỡ trời cao, phảng phất tại đại nguyên cuối cùng điện xạ mà đến, chính là Nguyệt Trung Thu. Hắn lúc này khóe miệng y nguyên mang theo từng sợi vết máu. Điều khiển truyền thế thánh khí đại trận bị hắn cường thế ma diệt. Điều khiển đại trận tu sĩ toàn bộ bị hắn gạt bỏ. Bằng này, trực tiếp cải biến chiến trường cách cục, để Đại Chu Hoàng Triều có thở dốc, áp chế cơ hội. Bất quá, hắn cũng gặp phải phiền toái. Hai đại thánh hoàng cấp nhân vật cũng không phải đùa giỡn. Trước tiên liều chết xung phong đi lên, điên cuồng công kích hắn. May mắn, có đại hoang chiến giáp cùng hỗn độn thể. Muốn là của người khác mà nói, chỉ sợ đã sớm bị đè chết. Dù là dạng này, hắn vẫn là liều mạng điên cuồng đột kích, mới thoát khỏi hai đại tuyệt đỉnh cao thủ truy kích. Thụ thương không thể tránh được, lại không có gì đáng ngại. Giờ phút này, nhìn thấy phía trước bay lên to lớn hỏa phượng, hắn biết rõ, lão hắc đám người đã động thủ. Nghiệt chướng, ta muốn nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Cơ cổ trần hai cái mắt lão cơ hồ dựng đứng lên. Nổi giận tâm tình phức tạp không cách nào nói rõ. Giống như là ăn chuột chết một dạng. Hắn chưa từng như này ăn quả đắng qua. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mất cả chì lẫn chài. Một lần này xem như thua thiệt lớn. Hai cái tên mõ già. Các ngươi có bản lãnh đuổi theo thử xem. Nguyệt Trung Thu cười lạnh. Quay người thản nhiên nhìn hai người, bây giờ cách đã bị hất ra, trong lúc nhất thời, hai người không có khả năng đuổi theo kịp, hắn ước gì hai người theo đuổi không bỏ, nếu là như thế, đến lúc đó, hắn sẽ không chút do dự tế thánh khí oanh sát hai người. Không nên vọng động, tiểu tử này muốn dụ chúng ta vào cuộc, cơ cổ trần cùng cửu cực điện cường giả gần như đồng thời mở miệng. Hỏa phượng nằm ngang giữa không trung, chính là mù lòa đều biết phía trước xảy ra chuyện gì. Bọn họ sao lại không biết Nguyệt Trung Thu ỷ vào? Thế nào, đến cùng truy hay không? Không truy ta có thể đi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, cười nhìn hai người, khôi vĩ thẳng tắp dáng người trong hư không dạo bước. Khí thế khiếp người, đây nếu là bị những người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ chấn kinh một chỗ ánh mắt, một thanh niên cường giả. Vậy mà cùng hai vị thánh hoàng cấp nhân vật rằng co. Đây là chưa từng nghe nói qua sự tình. Ngươi, cơ cổ trần kém chút bể mạch máu. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu hiện ra ý cười gương mặt kia. Liền không nhịn được muốn quất bản thân mấy cái bạt tay. Bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Sau đó cười lạnh nói. Cứ việc tùy tiện a, nếu là không có thánh khí, lão phu một bàn tay đều có thể đập chết ngươi, có đúng không? Ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh chi bằng tiến lên. Nguyệt Trung Thu cầm Tử Kim Long thương cách không hư điểm, lạnh lùng nhìn xem cơ cổ trần, có người sinh, không có người nuôi dạy tạp chủng, nhất định không thành được đại sự. Ngày nào đó lão phu chắc chắn một bàn tay đập chết ngươi. Miễn cho ngươi lại bên ngoài cho cơ tộc mất mặt xấu hổ. Cơ cổ trần cũng đình chỉ truy kích. Hắn biết rõ đã không có hy vọng. Phải lấy một loại phương thức khác nhục nhã đả kích Nguyệt Trung Thu. Có thể thành hay không đại sự. Há lại ngươi bậc này không biết liêm sỉ lão thất phu có thể theo dõi. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không trúng kế. Lờ đánh cười cười. Hắn biết rõ đối phương lồng ngực đã sớm phiên giang đảo hải. Nếu không có thánh hoàng cấp tu vi cường hãn, chỉ sợ đã sớm bể mạch máu. Cái kia bà điên đã chết, là bị ta tự tay tiêu diệt. Ta mục tiêu kế tiếp chính là Nguyệt Lăng Thiên. Ha ha ha, Cơ Cổ Trần trong lòng rất tuyệt vọng, nhưng bất động thanh sắc, phá lên cười. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, Cơ Phong Thanh nói mẫu thân trong tay hắn, mà Cơ Cổ Trần bây giờ lại nói như vậy. Hắn càng thiên tín Cơ Phong Thanh mà nói, dù nói thế nào, mẫu thân cũng là Cơ Thừa nữ nhi. Theo hắn lần trước bị Cơ Thừa Ngụ nhận mẫu thân, từ lời nói của đối phương bên trong đó có thể thấy được. Hắn tuyệt sẽ không đối nữ nhi của mình thế nào, mà Cơ Cổ Trần, xem như Cơ tộc nhân vật cao tầng, tự nhiên không thể nào cùng Cơ Thừa đối nghịch, dù cho muốn đối nghịch, cũng sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Ngược lại là Cơ Phong Thanh, tâm tư thâm trầm, từ những gì hắn làm đến xem, đã sớm cùng Cơ tộc ý nguyện đi ngược lại, bắt cóc Cơ Thục Vân khả năng lớn hơn một chút. Phế vật chính là phế vật, như thế đại thù, nhưng người sợ hãi rụt rè, khó thành châu báu a. Ha ha, Cơ Cổ Trần ở giữa Nguyệt Trung Thu không nói lời nào. Tiếp tục thêm mắm thêm muối, phép khích tướng mặc dù cũ, nhưng đối với người bình thường mà nói, lại là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Cửu Cực Điện Thánh Hoàng cấp cường giả sắc mặt có chút quái gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cao cao tại thượng Cơ Cổ Trần vẫn còn có dạng này một mặt. Trước hết giết cháu của ngươi, lại giết con của ngươi, người tiếp theo liền là ngươi. Lần nữa gặp mặt, Cơ Cổ Trần hẳn phải chết. Trên trời dưới đất, không có người có thể cứu ngươi. Ta Nguyệt Trung Thu nói. Nguyệt Trung Thu sát ý nghiêm nghị, mặc dù biết là quỷ kế của đối phương, nhưng nhục mạ cha mẹ của hắn, điểm này không cách nào dễ dàng tha thứ. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn tự tay đồ Cơ Cổ Trần. Ngươi, Cơ Cổ Trần nổi giận, không cách nào bình tĩnh. Hắn nói tất cả, hơn phân nửa cũng là giả. Bởi vì, Cơ tộc đại loạn về sau, Cơ Thục Vân liền không giải thích được biến mất, liền Cơ Thừa đều không thể tìm tới. Mà Nguyệt Trung Thu lời nói lại là sự thật, hai cái kinh tài tuyệt diễm tôn tử bị Nguyệt Trung Thu tiêu diệt, con của mình Cơ Kế cũng bị đối phương tiêu diệt. Ghê tởm nhất chính là Nguyệt Trung Thu tuyên bố cái tiếp theo tiêu diệt đúng là hắn. Mặc dù hắn đối với mình có tuyệt đại lòng tin, nhưng Nguyệt Trung Thu không thể tưởng tượng từ trong mắt của hắn run rế trong thời gian ngắn phát triển đến một cái liền hắn đều không cách nào sao lãng tồn tại, trở thành Cơ tộc địch nhân lớn nhất. Dạng người này như đứng ngồi không yên, bị người ăn ngủ không yên. Dựa theo đối phương tốc độ phát triển, sớm muộn đều có thể sừng sững ở linh mạch đại lục đỉnh cao nhất. Đến lúc đó còn có người nào có thể ngăn cản hắn? Oanh, Cơ Cổ Trần đột nhiên bạo phát, tay áo hất lên, một đạo thần mang lăng không chém tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đây là một kiện bí bảo, là Cơ Kế át chủ bài một trong, uy lực cường tuyệt, thần mang liệt thiên, xé rách trời cao, hướng về Nguyệt Trung Thu tập sát mà đến. Oanh, ngọn núi nhỏ màu đen phong xuất hiện, nhanh chóng biến lớn, vắt ngang ở Nguyệt Trung Thu trước người. Giống như là một bức tường ma đồng dạng, kiên cố bất hủ, tên mõ già chính là tên mõ già, như thế đê hèn thủ đoạn, làm sao, là sợ sao, là thẹn quá thành giận sao? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng cười một tiếng, hắn mặc dù mặt ngoài buông lỏng, nhưng tinh thần lại độ cao tập trung, thời khắc chú ý đến hai người nhất cử nhất động, cùng dạng này lão hồ ly liên hệ. Hắn không thể không cẩn thận, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.